cả rừng chiều, một chiều tàn bóng xe khi gió buông điều hiu, đêm chiều lên màu chiều xưa con nên vẫn đợi vẫn chờ trong ngóng màu hoa tím rừng thu, hẹn khi nào ngày đi chiến đấu hoa rừng tím nhất nhắc nhớ đến người đi riêng thầm ước gì ngồi xa cách biết kính kỳ có chàng chiến sĩ đẹp ghi khắc